Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 63, 63, gặp được thích người tìm ngược cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn đi vào cửa học viện, liền nhìn thấy một vị sư huynh nội viện đang ở nơi đó chờ. Sư đệ, mời theo ta. Được, cảm ơn sư huynh. Tiêu Lăng Hàn đi theo hắn đi vào một nơi kiến trúc dày đặc. Nơi này có vô số phòng. Đi qua cửa phòng, Tiêu Lăng Hàn đại khái nhìn một chút. Một phòng có 10 cái giường. Tiêu Lăng Hàn đi theo sư huynh dẫn đường vào trong một phòng. Bên trong đã có 8 người. Bao gồm cả thượng quan huyền ý tiến vào trước mình một bước. Sư đệ, đêm nay ngươi ở nơi này. Ngày mai sáng sớm đi quảng trường tập hợp. Quảng trường ở mặt sau tòa lâu này. Đa tạ sư huynh, nhìn thấy dáng vẻ một phòng sẽ ở 10 người. Tuy rằng không thích ở cùng người khác nhưng chỉ một buổi tối nên tạm chấp nhận một chút. Tạm chấp nhận một chút thì sẽ vượt qua. Thiên Duệ không đi cùng ngươi sao? Tiêu Lăng Hàn chọn giường cách vách thượng quan huyền ý. Ngồi ở trên giường cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Thiên Duệ là song nhi. Chúng ta là nam nhân. Đương nhiên không có khả năng ở cùng một chỗ. Hóa ra là như thế này. Tiêu Lăng Hàn xấu hổ sờ sờ cái mũi. Hắn vẫn luôn đem Ân Thiên Duệ như nam nhân mà đối đãi. Theo bản năng đem cái song nhi giống loài này coi như nam nhân. Ai bảo mọi người đều lớn lên giống nhau chứ? Ồ, đều là 10 người một phòng sao? Tiêu Lăng Hàn cau mày. Đánh giá mấy người còn lại. Tu vi đều từ luyện khí tầng 8 trở lên. Còn có 2 cái là luyện khí tầng 12. Mọi người đều có tu vi cao như vậy sao? Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm. Mình có phải đem tu vi sắp xếp quá thấp hay không? Đương nhiên là không phải. Chỉ có nhân tài có linh căn từ thượng phẩm trở lên mới có thể ở 10 người một phòng. Những người khác đều là 20 người một phòng đó. Vãi, hóa ra mình như này này đã xem như là VIP. Ê, 2 người các ngươi lại đây. Giúp chúng ta đem giường quét tước sạch sẽ. Tiêu Lăng Hàn đang cùng thượng quan huyền ý nói chuyện. Hoàn toàn không nghĩ tới 2 người không phản ứng người ta. Kết quả mấy người còn lại kết bè kết phái bắt nạt bọn họ. Này hoàn toàn là người ở trên giường ngồi. Họa từ phòng tới. Đều là do phân ở một phòng nên mới chọc họa. Nói 2 người các ngươi đó. Còn không lại đây nhanh lên. Tiêu Lăng Hàn theo âm thanh nhìn lại. Người nói chuyện là một nam tử 19 tuổi. Thân cao 1m8. Diện mạo bình thường. Ăn mặc cũng quần áo bình thường. Tu vi luyện khí tầng 9. Hắn đang nịnh nọt đi theo 2 người ăn mặc pháp y màu xanh. Rõ ràng là một bộ dáng chó săn. 2 nam tử ăn mặc pháp y màu xanh. Một người 18 tuổi. Tu vi luyện khí tầng 10. Một người khác 20 tuổi. Tu vi luyện khí tầng 12 đỉnh. Nhìn dáng vẻ này. Thân phận 2 người không đơn giản. Hẳn là có chút địa vị. Tiêu Lăng Hàn không nghĩ tới đắc tội với người ta nhưng cũng không muốn phản ứng họ nên trực tiếp lấy ra một cái trận bàn cấp 2. Bố trí một cái phòng ngự trận cấp 2. Đem thượng quan huyền ý cùng giường mình bao phủ ở bên trong. Còn lại mấy người đều ở một bên xem diễn. Muốn nhìn một chút 2 người này như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt. Người có thể ở lại cái phòng này đều là thiên chi kiêu tử. Duy nhất bất đồng chính là có người có bối cảnh. Có người không có. Người không có bối cảnh một bước khó đi. Biện pháp tốt nhất chính là tìm người của 10 đại gia tộc gia nhập vào đó. Nhưng cách làm trước mắt của Tiêu Lăng Hàn đã ra xa ngoài dự kiến của mọi người. Mọi người bị chiêu thức của Tiêu Lăng Hàn thao tác có điểm há hốc mồm. Thứ đồ vật không biết sống chết. Các ngươi đây là khinh thường Hoắc Thiếu. Hoắc Thiếu không cần lo lắng. Ta đây liền đi cho 2 người kia một cái giáo huấn. Tu sĩ luyện khí tầng 9 tức muốn hộc máu nhìn vị trí 2 người Tiêu Lăng Hàn. Trong lòng nảy sinh ác độc nhất định phải cho 2 người biết sự lợi hại của hắn. Tu sĩ mặc quần áo màu xanh chỉ là hừ, lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời, xem như cam chịu. Chỉ thấy nam tử đi đến bên ngoài trận pháp mà Tiêu Lăng Hàn bố trí. Dùng pháp thuật bắt đầu công kích. Kết quả hắn toàn lực dùng ra một kích nhưng một chút bọt nước cũng không có. Nam tử lập tức biết. chính mình lấy trận pháp trước mắt căn bản không có biện pháp. Trở lại bên người tu sĩ áo xanh, lấy lòng nói, Hoắc thiếu, trận pháp của tên nhóc kia có chút tà môn. Nếu tiếp tục công kích sợ là sẽ khiến cho học viện chú ý, muốn thu thập hai người này còn không đơn giản. Chờ tới bí cảnh rồi sẽ giết bọn họ sau. Thôi, kia chính là trận pháp cấp 2. Ngươi là một cái tu sĩ luyện khí tầng 9 có thể công phá mới là lạ. Nói chuyện chính là một cái nam tử ăn mặc pháp y màu trắng. Tu vi luyện khí tầng 11, 19 tuổi, hóa ra là trận pháp cấp 2. Đa tạ thẩm huynh báo cho. Nam tử mặc pháp y màu xanh đối với người nói chuyện rất khách khí. Hắn có thể so với ta lợi hại hơn nhiều. Hiện tại ta chỉ có thể bố trí trận pháp bậc 1. Thẩm huynh phía sau chính là có trận pháp thế gia duy trì. Ngày nào đó chắc chắn CPS thể trở thành một đại sư trận pháp cấp 4. Hoắc Thành Duệ, người cũng không cần khen tặng ta. Đáp ứng chuyện các ngươi rồi tất nhiên ta sẽ làm được. Thẩm Thu Hoa, đừng tưởng rằng ngươi biết chút trận pháp liền không coi ai ra gì. Đại ca ta cùng ngươi nói chuyện, đó là để mắt ngươi. Thành Phàm, không được vô lý đối với Thẩm huynh. Ba người nói chuyện này chính là 10 đại gia tộc Thẩm gia, Thẩm Thu Hoa, Hoắc gia, Hoắc Thành Duệ, Hoắc Thành Phàm. Trong căn phòng này trừ bỏ hai người Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, còn lại mấy người đều là lấy này ba người là chủ. Tự cho là mình là người đứng đầu luôn. Thượng Quan Huyền Ý thở phì phì nói. Không cần thiết tức giận với bọn họ. Vào bí cảnh có thể ra hay không là một vấn đề khác. Tiêu Lăng Hàn hít mắt lại. Ánh mắt không tốt nhìn những người khác trong phòng. Đáy mắt hiện lên một tia sát khí. Nếu những người này vội vàng tìm chết như vậy, hắn cũng không ngại thành toàn cho mấy người. End chương 63. Editor, chúc mọi người khai giảng vui vẻ nha. O, GT, Omega, LT. O, cách chương.